Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chuyện tiếp theo của bộ truyện Thuyền Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 322 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Dịch Khánh Tường sau khi mà đã được Diệp Viễn chữa thương cho thì lúc này đã khỏi thương thế rồi. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 322 có tựa đề Ta trở về các người đến cùng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Chẳng là cái rắm gì sao? Được, vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Dịch Khánh Tường chỉ cười nhạt, nói một cách khinh thường. Mà lúc này, Lý Nhất Bình ở bên cạnh Biên Tử Thù đột nhiên đi về phía Diệp Viễn. Ta nghe Dịch Khánh Tường nói là người tức giận rồi sao? Lý Nhất Bình vẻ mặt đùa cợt nói. Diệp Viễn căn bản là không có để ý tới hắn ta, thì nói với Dịch Khánh Tường. Dịch sư huynh, đi thôi. Lý Nhất Bình thấy Diệp Phiến coi hắn ta giống như là không khí, thì cảm thấy vô cùng nhục nhã, giận dữ mà hét lên. Diệp Phiến, người đừng có mà tưởng rằng chiến thắng được Hà Viên thì giỏi lắm. Hắn ta chỉ là cái tên đệ tử yếu nhất trong 8 đệ tử Thượng Thanh Tông chúng ta thôi. Ngày mai, người sẽ thảm giống như là cái tên Dịch Khánh Tường này mà thôi. Diệp Phiến đang muốn xoay người, nghe xong lời này thì không có khỏi quay đầu lại. Thản nhiên nói, Hà Viên nên vui mừng, bởi vì hắn ta chính là người đầu tiên giao đấu với ta. Mặt của Lý Nhất Bình trầm xuống, nhớ mày nói, ý người là sao? Diệp Viễn thản nhiên đáp, rất nhanh thì người sẽ hiểu thôi. Nói xong, anh Nguyệt Tông trực tiếp lần lượt rời đi. Biên Tử Thù đuổi theo, nhìn bóng lưng của Diệp Viễn khinh thường nói, cái tên này, người vẫn là cứ dám thối như trước thôi, cũng đã đến lúc nào rồi. Để cho hắn ta biết Thượng Thanh Tông chúng ta lớn mạnh cỡ nào. Lý Nhất Bình lạnh lùng nói, ngu xuẩn mà còn làm bộ làm tịch, ta sẽ khiến cho hắn ta phải hối hận vì sự trêu ghẹo ngày hôm nay. Vì cái sự kiêu ngạo ngày hôm nay. 3 ngày sau, trận quyết đấu giữa Lý Nhất Bình cùng với Diệp Viễn bắt đầu. Trận chiến này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của không ít người. Diệp Viễn vòng đầu tiên khiến cho Thượng Thanh Tông mất hết thể diện. Bọn họ đều cảm thấy lúc này Thượng Thanh Tông sẽ không có bỏ qua, nhất định là sẽ có đại hành động. Thực lực của Lý Nhất Bình rất mạnh, Diệp Viễn chắc chắn là sẽ chịu thiệt thòi. Này tiểu tử, người rất kiêu ngạo có đúng hay không? Sau ngày hôm nay, người không có thể nào kiêu ngạo được nữa đâu. Kết cục của người sẽ còn thê thảm hơn so với cái tên ngu xuẩn Dịch Khánh Tường kia. Lý Nhất Bình lạnh lùng nói. Thái độ kiêu ngạo của Diệp Viễn vào ngày hôm qua, hắn ta còn nhớ rõ trong lòng. Cơn thịnh nộ của Lý Nhất Bình đã bị khơi lên. Hai mắt của Diệp Viễn híp lại, nói, một cái đám ngu xuẩn tự cho mình là đúng, chỉ vì cái thể diện, lên ra tay với người khác sao? Bắt đầu từ ngày hôm nay, các người sẽ phải nếm thử cảm giác sợ hãi. Tất nhiên là người thì không có thể nào cảm nhận được rồi. Lý Nhất Bình nghe vậy cười to nói, sợ hãi sao? Cái loại cảm xúc này chỉ có Thượng Thanh Tông chúng ta mới có thể gây ra cho người khác thôi. Chỉ bằng vào thực lực của người, người sẽ không có thật sự cho rằng mình chính là vô địch thiên hạ đấy chứ. Diệp Viễn cười lạnh, không đến mức thiên hạ vô địch đâu, thế nhưng mà đối phó với những cái thứ ngu xuẩn giống như người thì là quá đủ rồi. Phía dưới đài, mọi người nghe thấy lời nói hùng hồn của Diệp Viễn thì liền tỏ ra ý khinh thường. Thực lực của Thượng Thanh Tông thật sự là rất mạnh, đến nỗi khiến cho người ta phải sợ hãi. Chỉ với một tên Diệp Viễn nhỏ bé, căn bản là không có thể nào làm gì. Không nói đến những người khác, thực lực của Dương Thận thực sự là đã cường đại quá mức. Vòng trước, Dương Thận chỉ dùng có một chiều nên đã gọn gàng dứt khoát đánh bại một tên thiên thần tầng 2. Ngược lại, Diệp Viễn một chiều đánh bại Hà Viên, quả thật là cũng rất mạnh. Thời gian đã đến rồi, bắt đầu đi. Đỗ Như Phòng lúc này tuyên bố. Hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn một cách rất kỳ quái, muốn xem Diệp Viễn rốt cuộc còn có thể làm mang đến cho hắn ta bao nhiêu sự bất ngờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, vết thương của Dịch Khánh Tường đã được Diệp Viễn hắn chữa khỏi. Hôm đó, nhìn thấy thương thế của Dịch Khánh Tường đã khỏi hẳn, hơn nữa thực lực còn tăng thêm một bước, hắn ta đã vô cùng kinh ngạc. Hắn tự hỏi, cho dù là hắn ra tay, cũng không có khả năng có thể làm được như vậy. Thực lực đàn đạo của cái tên tiểu tử này đúng là khó mà lường. Khó trách, Bảo Trương lại tình nguyện từ bỏ Tiểu Đồng đại nhân mà muốn đi theo Diệp Viễn. Lại nói tiếp, đại nhân chắc chắn là cũng đã phát hiện ra sự khác thường của Diệp Viễn mới ở lại bên cạnh hắn ta. Đột nhiên, đồng tử của Đỗ Như Phong co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía võ đài. Lý Nhất Bình chết rồi. Chỉ với thời gian trong một cái chớp mắt như vậy đã khiến cho hắn ta chết rồi sao? Lý Nhất Bình không có một chút nào phản ứng, đầu liền đã rơi xuống đất rồi. Thật sự là quá mạnh rồi. 64 người gì chứ? Chắc thí của huyền cảnh bài các bạn là không có thể nào thực hiện ở trên người của cái tên này. Phía dưới đài, rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ là có chuyện gì vừa xảy ra. Thực lực của Lý Nhất Bình ở trong 64 người cũng đã đủ để xếp vào khoảng vị trí thứ 20. Ngay cả hắn ta cũng không có phản ứng kịp thì đừng nói gì đến những người phía sau, đặc biệt là đệ tử của Thượng Thanh Tông. Sắc mặt của người nào người nấy đều vô cùng khó coi. Diệp Viễn đang khiêu khích bọn họ. Khuôn mặt của Biên Tử Thu gần như là vặn vẹo, nội tâm đang cực kỳ hoảng sợ. Thực lực của hắn ta đúng là có mạnh hơn so với Lý Nhất Bình, thế nhưng mà cũng mạnh hơn đến một mức độ nào đó thôi. Ước chừng cũng chỉ hơn chừng khoảng mười mấy người. Diệp Viễn lại có thể giết chết Lý Nhất Bình trong giây lát, tự nhiên là cũng có thể trong giây lát giết chết hắn ta. May mà lúc trước bọn họ còn thề thề thốt thốt nói là muốn cho Diệp Viễn xem. Bây giờ nghĩ lại, căn bản chính là một trò đùa. Biên Tử Thu bỗng nhiên nhớ tới những lời Diệp Viễn vừa nói thì không có khỏi co rúm đồng tử lại. Bây giờ, hắn ta thực sự đã cảm nhận được nỗi sợ hãi đó. Diệp Viễn rõ ràng là đã tìm cho Dịch Khánh Tường một trận. Hắn ta chắc chắn là nằm trong danh sách tất sát. Ngược lại lúc này, trong lòng của Hà Viên lại âm thầm thở phào một tiếng. Cũng may là vòng đầu tiên Diệp Viễn chưa nổi giận. Nếu như không bây giờ, hắn ta cũng không có thể nào mà đứng ở chỗ này nữa. Đương nhiên, cái loại cảm xúc này hắn ta không có dám biểu hiện ra. Sắc mặt của Dương Thận lúc này âm trầm đến cực điểm. Hắn trầm giọng nói. Bắt đầu từ vòng đấu tiếp theo, tất cả mọi người đụng phải Diệp Viễn thì hãy trực tiếp nhận thua. Tiểu tử này cứ giao cho ta. Dường như sợ mọi người không có đủ cảnh giác, hắn ta liền nhấn mạnh một câu. Hãy chắc chắn thời cơ để mà nhận thua trước, không cho hắn ta cơ hội để mà ra tay. Nhớ kỹ. Lúc này, Thẩm Thiên Lân, người được sắp xếp thứ hai của Thượng Thanh Tông nhíu mày, nói. Dương Thận, làm như thế nào là chuyện của chúng ta chứ? Không có đến lượt người tới chỉ điểm. Thẩm Thiên Lân này cũng là một đỉnh phong thiên thần tầng hai. Cảnh giới tương tự với Dương Thận, nhưng không có phải là đối thủ của Dương Thận. Hội võ hoàng linh lần này, hắn ta cũng là người được chọn tiến vào thần điện. Dựa theo tình huống trước kia, hắn ta nhất định có thể đạt được vị trí thứ 5. Hắn ta rất bất mãn đối với lời nói của Dương Thận. Những người khác thì không nói làm gì. Hắn ta không nghĩ rằng với thực lực của mình, ngay cả giao đấu với Diệp Viễn cũng không có làm được. Thần chính là một nhân vật số 2 của Thượng Thanh Tông. Hắn ta cũng có sự tự kiêu của mình. Bảo hắn ta trực tiếp nhận thua, hắn ta không có thể nào để bản thân mất mặt như vậy được. Dương Thận nhìn hắn ta, hừ lạnh một tiếng. Người đã muốn chết như vậy, vậy thì tùy người thôi. Thẩm Thiên Lân đang muốn nói thì lại nghe trưởng lão của Thượng Thanh Tông trầm giọng nói. Thiên Lân, cứ làm theo như lời của Dương Thận nói. Cái tên tiểu tử này rất nguy hiểm. Bước vào thần điện mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Thẩm Thiên Lân nhíu mày, đáp. Được rồi. Tuy ra ngoài miệng hắn đáp ứng, thế nhưng trong lòng của hắn ta lại không có phục. Hắn ta tự hỏi cũng bất ngờ, cái chiêu giết Lý Nhất Bình trong giây lát này cũng có thể làm được. Diệp Viễn chẳng qua chỉ là dùng một loại thủ đoạn này để mà đe dọa Thượng Thanh Tông. Kết quả Dương Thận cùng với trưởng lão đã liền sợ. Thật đáng xấu hổ. Diệp Viễn bay lướt xuống võ đài. Thân hình của Dương Thận khẽ động, quỷ mị chặn đường Diệp Viễn. Người đang muốn tìm cái chết sao? Dương Thận trầm giọng nói. Diệp Viễn nhìn Dương Thận, cười. Cái lời này, Thượng Thanh Tông các người đã nói rất nhiều lần rồi. Chỉ tiếc, nói đi nói lại thì cũng chỉ là nói được chứ làm không được. Huống hồ là các người chưa chọc ta trước. Dương Thận lạnh lùng nói. Người cho rằng mình đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc thì liền chính là vô địch sao? Người khác nhìn không xa, thế nhưng mà Dương Thận hắn làm sao có thể không nhìn rõ. Diệp Viễn cười nhạt. Có phải là vô địch hay không thì ta không biết. Thế nhưng mà nếu như các người đã muốn chơi, vậy thì ta sẽ chơi cùng với các người đến cùng. Nếu ta đoán không sai, người đã bảo bọn họ trực tiếp nhận thua, có đúng hay không? Người có thể thử xem bọn họ có cơ hội nhận thua hay không. Lời này giống như là một cái chùy nặng đập vào trái tim của những người Thượng Thanh Tông. Nếu như nói lần trước Diệp Viễn nói kiểu này thì hoàn toàn không có ai coi là cái chuyện lớn, thì bây giờ hắn có sức mạnh để mà nói ra những lời như vậy. Một chiêu giết chết được Lý Nhất Bình, đây không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Hai mắt của Dương Thận híp lại, lộ ra ánh sáng lạnh. Diệp Viễn này quá mức điên cuồng ngang ngược. Đột nhiên ánh mắt của Dương Thận nhìn về phía Bách Lý Thanh Yên, lạnh lùng nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, thì đây chính là Hồng Nhan Tri Kỷ của người, có đúng hay không? Chẳng lẽ là người cho rằng chỉ có người mới có thể biết giết người sao? Diệp Viễn nhíu mày, sao mà xa sầm xuống. Rốt cuộc thì thực lực của Dương Thận mạnh bao nhiêu thì Diệp Viễn không biết rõ, nhưng mà chắc chắn là hắn không thể nào coi thường đối phương. Diệp Viễn tự tin thì không sai, thế nhưng mà từ trước đến giờ hắn chưa có bao giờ tự cao. Nếu như người muốn giết ta thì người cứ viết thử việc thử xem. Cho dù là Ảnh Nguyệt Tông của ta không có bị được với Thượng Thanh Tông của các người, thế nhưng là vẫn phải có chút khí phách này. Diệp Viễn còn chưa nói, Bạch Lý Thanh Yên đã vượt lên trước mở miệng. Dịch Khánh Tường cũng thản nhiên nói. Đúng như vậy, cùng lắm thì chết thôi. Dù cả ba người chúng ta chết hết thì ba cái mạng đổi lấy bảy mạng cũng là đáng rồi. Dịch Khánh Tường vừa dứt lời thì Khương Tuyết Diễm cũng ủng hộ Diệp Viễn. Không được khiêu khích mặt mũi Thượng Thanh Tông của ngươi thì chẳng lẽ là Ảnh Nguyệt Tông chúng ta có thể là để bất cứ ai giày xéo hay sao? Diệp Viễn có hơi ngạc nhiên nhìn ba người, không ngờ bọn họ lại góp sức. Đây là những người mà hắn biết sao? Bách Lý Thanh Yên thì còn đỡ, khí khái của nàng kiêu ngạo Diệp Viễn có thể cảm nhận được. Thế nhưng mà Dịch Khánh Tường cùng với Khương Tuyết Diễm thật sự là đã vượt qua ngoài dự tính của Diệp Viễn. Nghe thấy mấy lời này, sắc mặt của Dương Thận vô cùng khó coi. Hắn ta đột nhiên phát hiện ra sự cường thế của Thượng Thanh Tông đã bị Ảnh Nguyệt Tông bên này bện thành dây thừng. Tư thế của bốn người này là muốn ăn thua đủ cùng với Thượng Thanh Tông. Diệp Viễn nhìn Dương Thận, thản nhiên nói. Người đã nghe thấy hay chưa? Danh dự của Ảnh Nguyệt Tông chúng ta cũng không có thể nào bị khiêu khích đâu. Nếu như mà các người đã chọn chiến đấu thì cũng phải chuẩn bị là bị chúng ta phản công đi. Chúng ta đi thôi. Nói rồi thì mấy người Ảnh Nguyệt Tông trực tiếp rời đi. Quay trở về Thượng Lâm Uyển, sắc mặt của Diệp Viễn không còn ung dung giống như khi nãy. Hứa trưởng lão, thực lực của cái tên Dương Thận này rất mạnh sao? Diệp Viễn hỏi. Hứa Ngôn thấy Diệp Viễn hỏi thì mới thở dài. Ta vẫn nói người tức giận đến nóng đầu rồi, mù quáng tự cao. Không phải là lão ta không biết sự nguy hiểm khi mà khiêu khích Thượng Thanh Tông, chỉ là lão ta cũng không có muốn danh tiếng của Ảnh Nguyệt Tông giảm xuống, cho nên mới không ngăn lại. Diệp Viễn lắc đầu. Thượng Thanh Tông ép người quá đáng. Chúng ta chỉ là ở trong Thượng Lâm Uyển thôi. Bọn họ lại như thế, giống như là thề có thâm thù đại hận với chúng ta vậy, muốn lấy tính mạng của người ta. Vòng thứ nhất, Khương Sư Tỷ may mắn hơn một chút, không có gặp phải là người của Thượng Thanh Tông. Thế nhưng sau này một khi mà gặp phải thì chắc chắn là bọn họ sẽ là độc thủ. Còn về phần Bách Lý Sư Tỷ, giờ là Dương Thận cũng sẽ không có bỏ qua đâu. Nếu ta không có làm như thế thì bọn họ cũng sẽ không có để chúng ta yên. Diệp Viễn thấy vô cùng rõ, Thượng Thanh Tông ngang ngược như vậy, bọn họ cảm thấy mặt mũi của mình quan trọng hơn bất cứ điều gì, không cho phép người khác có thể vượt qua. Anh Nguyễn Tông ở trong Thượng Lâm Uyển đã kích thích thần kinh mẫn cảm của bọn họ. Bọn họ không có cho Dịch Khánh Tường cơ hội nhận thua, vừa lên thì đã tháo cằm của hắn ta ra, Điều này đã nói rõ toàn bộ. Chính vì vậy mà Diệp Viễn mới nổi lên sát tâm. Nghe thấy lời của Diệp Viễn, Hứa Ngôn cũng đang nhíu chặt mày lại. Rõ ràng là lão ta vẫn không có nghĩ sâu xa bằng như Diệp Viễn. Dương Thận tự xưng chính là một thiên tài đệ nhất Thượng Thanh Tông trong vòng trăm vạn năm trở lại đây. Thực lực của hắn ta rất mạnh. Nhưng rốt cuộc là mạnh bao nhiêu thì ngoại trừ người của Thượng Thanh Tông ra, không có ai biết điều này. Thông thường mà nói, đệ tử tham gia hội Võ Hoàng Linh không có sự chênh lệch thực lực quá lớn. Đương nhiên là cũng có ngoại lệ. Người chính là một người. Dương Thận có lẽ là cũng có thể là một người khác. Diệp Viễn nghe vậy thì im lặng. Mọi người đều không nói gì cả, im lặng nhìn hắn ta. Tiểu Đồng cũng rất tò mò nhìn Diệp Viễn, muốn nhìn xem là hắn sẽ giải quyết vấn đề trước mắt này như thế nào. Một lúc sau, ánh mắt của Diệp Viễn nhìn mọi người một lượt, nói: Khương sư tỷ, ta sẽ luyện chế ngọc dung tử tâm đan cho người, giúp người đột phá thiên thần tầng hai. Mắt của Khương Tuyết Diễm sáng lên, lập tức vui vẻ không thôi. Nàng ta không có ngờ mình cũng có thể có được ngọc dung tử tâm đan. Thực ra lúc Dịch Khánh Tường có được đan dược thì nàng ta cũng đã ghen tị. Nhưng nàng ta biết rằng ấn tượng của Diệp Viễn với nàng là rất không tốt. Thế nên cũng chẳng hy vọng gì. Không ngờ trong tình huống này, Diệp Viễn lại luyện chế giúp nàng. Hứa Ngô nói, như thế thì cũng không có tác dụng gì. Thiên thần tầng hai cũng không có chịu nổi một đòn ở trước mặt hắn ta đâu. Diệp Viễn gật đầu. Đương nhiên là ta biết điều này. Thế nên từ hôm nay trở đi, một mặt là ta sẽ giúp các người luyện chế đan dược, cố gắng nâng cao thực lực của các người lên. Mặt khác, các người phải tiếp nhận đào tạo đặc biệt của ta, mà mục đích chính đó là nhận thua trước khi mà ta giết các người. Mọi người nghe thấy như vậy thì ngây ra, không ngờ Diệp Viễn lại nghĩ ra cách như vậy. Diệp Viễn nói như thế cũng chẳng khác nào nói là hắn cảm thấy thực lực của bản thân mình rất gần với Dương Thận, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Thế nhưng điều này có thể sao? Cùng là thiên thần tầng 2 đỉnh phong, thực lực của Dương Thận hơn Thẩm Thiên Lân rất nhiều. Điều này cũng nói rõ chắc chắn là hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc cực kỳ mạnh, vượt xa với những người cùng cấp. Tiểu tử, ngươi là đang lấy tính mạng của bọn họ tới đùa bỡn hay sao? Tiểu Đồng nghe thấy lời này thì không có khỏi châm chọc khiêu khích. Diệp Viễn lại thản nhiên nói, có phải là nói đùa hay không? Ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi. Đã mất hơn một tháng trôi qua, vòng thứ 8, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng gặp được đệ tử của Thượng Thanh Tông. Lần này chính là Bành Hoan xếp số 6. Thực lực của hắn ta chỉ là một thiên thần tầng 2 sơ kỳ, còn kém hơn cả Lý Nhất Bình nhiều. Đương nhiên là càng không có thể nào là đối thủ của Diệp Viễn. Có vết xe đổ trước đây của Lý Nhất Bình, đương nhiên là Bành Hoan lựa chọn trực tiếp nhận thua. Thế nên sau khi mà Đỗ Như Phong tuyên bố trận đấu bắt đầu thì Bành Hoan mở miệng ngay. Thế nhưng chỉ tiếc là hắn ta vừa mới phun ra được một chữ, ánh mắt đã bắt đầu tàn rã, không nói nên lời. Kiếm của Diệp Viễn quá nhanh. Bên dưới đài, âm thanh hít hơi lạnh vang lên. Quá mạnh. Nếu như nói lần trước Lý Nhất Bình có thể là đắc thủ, đó là bởi vì hắn ta không có chuẩn bị. Còn lần này là hoàn toàn thể hiện thực lực rồi. Mấy người còn chẳng có nhận thua được. Thế này mà xưng là đệ tử tông môn đệ nhất gì chứ? Diệp Viễn nhìn Dương Thận, lời nói tràn đầy sự khinh thường. Dương Thận tức giận nhìn Diệp Viễn, thét lên. Diệp Viễn, đây chính là người ép ta. Diệp Viễn không thèm để ý đến, trực tiếp tung người rời đi. Vòng thứ 17, Diệp Viễn lại giết chết Ngô Mân, xếp hạng thứ 7 của Thượng Thanh Tông ở trong một nhát kiếm. Vòng thứ 25, Diệp Viễn cũng là một nhát kiếm giết chết Biên Tử Thù. Qua một nửa chặng đường thi đấu, Thượng Thanh Tông đã có đến 4 đệ tử chết ở dưới kiếm của Diệp Viễn. Mỗi một người bọn họ đều muốn lên nhận thua, thế nhưng không một ai có thể làm được. Kiếm của Diệp Viễn còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Trưởng lão cùng với cả Dương Thận của Thượng Thanh Tông gần như là muốn phát điên. Có lẽ là trùng hợp, cũng có thể là số người của Ảnh Nguyệt Tông quá ít. Qua một nửa chặng đường thi đấu, Dương Thận không hề gặp được một tên đệ tử Ảnh Nguyệt Tông nào. Chỉ là cuối cùng thì cũng tránh không khỏi. Tại vòng thứ 28, Diêu Thận đã đối đầu với Dịch Khánh Tường. Lúc này, từ lúc hội võ hoàng linh bắt đầu đã là qua nửa năm. Diêu Thận đến trước mặt Diệp Viễn, lạnh lùng cười. Ta đợi đến ngày hôm nay đã nửa năm rồi. Hôm nay, ta sẽ để cho người nếm thử cảm giác đồng môn chết trước mặt mình là như thế nào. Nói rồi, hắn ta lại quay người nhìn Dịch Khánh Tường. Lần trước đã để cho người thoát một lần, lần này sẽ không còn có may mắn như vậy đâu. Có trách thì hãy trách cái tên Diệp Viễn này không có nên chọc đến Thượng Thanh Tông chúng ta. Dịch Khánh Tường nghe thế thì lại cười. Ta đã nói từ lâu rồi, danh dự của Ảnh Nguyệt Tông ta cũng không có thể nào bị khiêu khích được đâu. Ta có thể chết, thế nhưng mà mặt mũi của Ảnh Nguyệt Tông không có thể nào mất đi được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đó là người có thể giết ta. Sắc mặt của Dương Thận xa sầm lại. Hắn ta phát hiện ra mình không có thể nào chiếm được ưu thế ngoài miệng chút nào. Hắn ta đến thực ra là muốn nhìn thấy dáng vẻ run sợ của Dịch Khánh Tường, thế nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có nhìn thấy từ trên mặt của Dịch Khánh Tường biểu lộ điều gì. Cảm giác này khiến cho hắn ta vô cùng là uất ức. So sánh thì đệ tử của Thượng Thành Tông đã bị giết đến sợ hãi. Thế nhưng dù có sợ hãi thì bọn họ vẫn không thể nào sống sót ở dưới tay của Diệp Viễn. Ngay cả nhận thua cũng làm không được. Phải biết rằng đệ tử mà Diệp Viễn giết đều là những trụ cột tông môn Thượng Thanh Tông ở trong tương lai. Bởi vì Diệp Viễn giết chóc mà kết cấu hội võ hoàng linh này đã hoàn toàn lộn xộn. Ngoài trừ phe thứ nhất của hắn ta và Diệp Viễn ra thì sự tranh đoạt giữa phe thứ hai trở nên vô cùng là ác liệt. Đương nhiên là Diệp Viễn còn gửi một phần đại lễ đến tất cả những tông môn. Những tông môn vốn không có hy vọng thu hoạch được đủ số người thì bây giờ lại có hy vọng. Diệp Viễn nhìn Dương Thận, thản nhiên nói: Người thấy được ta không sợ chết thì sao có thể lấy cái chết làm nỗi sợ được? Bớt cảm giác ưu việt vô căn cứ này của người đi. Sắc mặt của Dương Thận xa sầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng: Bớt giả ngu đi, đến lôi đài rồi, xem các người còn có thể là cười được nữa hay không. Sau hai trận chiến, cuối cùng thì cũng đã đến trận chiến giữa Dương Thận cùng với Dịch Khánh Tường. Bây giờ, chỉ cần là trận đấu giữa Ảnh Nguyệt Tông và Thượng Thanh Tông thì đều sẽ thu hút được một lượng lớn sự chú ý. Mà hôm nay chính là lần đầu tiên Dương Thận đối đầu cùng với một đệ tử Ảnh Nguyệt Tông, đương nhiên là sẽ tràn đầy sự chú ý. Trên lôi đài, tà áo Dịch Khánh Tường đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Đây không có phải là hắn ta sợ, mà là áp lực Dương Thận mang đến cho hắn ta quá lớn. Áp lực này, hắn ta chỉ cảm nhận từ trên người của một người, đó chính là Diệp Viễn. Còn chưa bắt đầu, mà thế của Dương Thận đã sớm nhảy lên tới đỉnh phòng, ẩn ở trong trời cao phía bên trên. Chỉ đợi tuyên bố bắt đầu, thì hắn ta sẽ cho Dịch Khánh Tường một kích lôi đình. Chắc chắn là sẽ không cho hắn ta cơ hội nhận thua. Dưới đài, một đám đệ tử vẻ mặt nghiêm trọng. Quá mạnh, hóa ra đây chính là thực lực thực sự của Dương Thận sao? Khi trước, hoàn toàn không có ai có thể là ép hắn ta thể hiện ra thực lực thật sự. Bây giờ đúng là bị Diệp Viễn ép ra rồi. Cách đại trận phòng hộ mà ta vẫn còn cảm nhận được hô hấp khó khăn, cũng là thiên thần tầng hai, thế nào lại chênh lệch lớn như vậy? Hoàn toàn không giống với Diệp Viễn, giống như nước chảy, mây trôi nước chảy, như có như không. Cảm giác mà Dương Thận mang đến cho người khác, đó chính là ngang ngược, có một không hai. Bắt đầu. Đối như phòng vừa dứt lời, thì cả người của Dương Thận giống như là một mũi tên, xách đao bổ về phía Dịch Khánh Tường. Ở dưới thế giới chỉ lực bất khả chiến bại và pháp tắc đạo ngang ngược của Dương Thận, Dịch Khánh Tường gần như là không có thể nào nhúc nhích. Dịch Khánh Tường nhíu mày, cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Thế nhưng mà hắn ta không nhận thua ngay lập tức, bởi vì hắn ta biết chắc chắn là Dương Thận còn có hậu chiêu. Dù trình độ này rất mạnh, nhưng không có đủ mạnh đến mức mà hắn không có cách nào nhận thua được. Phải biết rằng, cũng là cường giả thiên thần tầng hai, muốn để đối thủ không thể nào nói được ba chữ ta nhận thua thì vô cùng là khó khăn. Bỗng nhiên, con người của Dịch Khánh Tường có rút. Hắn ta cảm nhận được mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên chậm lại. Ngay cả khi hắn ta muốn mở miệng ra nói cũng là trở nên cực kỳ chậm chạp, giống như đang quay động tác quay chậm. Cả thế giới này chỉ có một mình Dương Thận đang hành động. pháp tắc thời gian. Trong lòng của Dịch Khánh Thường vô cùng là chấn động. Dịch Khánh Thường, hắn làm sao vậy? Hắn ta là bị dọa cho ngây ngốc rồi sao? Đao của Dương Thận đã sắp đến chỗ hiểm của hắn ta rồi, thế nào mà hắn ta lại không có nhúc nhích như vậy? Bên dưới đài, một đám đệ tử không rõ điều gì, hoàn toàn không biết rõ là có chuyện gì xảy ra. Theo bọn họ thấy, Dịch Khánh Thường đã trở thành một cái tên ngu ngốc không biết nhúc nhích, đưa đầu tới cho Dương Thận chém. Một tiếng nổ thật lớn truyền đến, thân thể của Dịch Khánh Thường bay ngược ra ngoài. Ta nhận thua. Thân thể của Dịch Khánh Thường đang còn lơ lửng ở giữa không trung, trong miệng nói ra được ba từ. Đáng chết, sao ngươi lại có thể ngăn lại được chứ? Sao lại có thể như vậy? Ta giết ngươi. Dương Thận gào lên, lại điên cuồng giết về phía Dịch Khánh Tường. Thế nhưng mà đúng lúc này, một thế giới chỉ lực mạnh mẽ xuất hiện ở trong không trung, trực tiếp đánh bay hắn ta đi. Hắn ta đã mở miệng nhận thua rồi, ngươi không có thể nào làm tổn thương đến tính mạng của hắn. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau nếu như còn tái phạm nữa, giết chết bất luận tội. Giọng nói của Đỗ Như Phong vô cùng bình tĩnh, giống như đang trình bày một sự việc vô cùng qua loa. Dương Thận bò dậy từ mặt đất, trên mặt mang theo vẻ cực kỳ là không có cam lòng. Lúc này, giọng nói của Đỗ Như Phong vang lên. Trận này, Dương Thận thắng. Sắc mặt của Dương Thận u ám đến mức sắp nhỏ thành nước. Trên mặt hoàn toàn không có vẻ gì vui sướng sau chiến thắng. Mục đích của hắn ta chính là giết người, chứ không có phải là chiến thắng đối thủ. Cảm xúc tích tụ ở trong nửa năm này của Dương Thận giống như là muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Hắn ta thế mà lại thất bại sao? Hắn ta hoàn toàn không thể nào chấp nhận được kết quả này. Trong lúc nguy cấp cuối cùng ban nãy, Dịch Khánh Thường lại đưa thần nguyên ra ngoài thân thể, ngự kiếm trả lại một kích tất sát. Pháp tắc thời gian của hắn ta có thể làm giảm bớt tốc độ thời gian trôi qua ở xung quanh người Dịch Khánh Tường, nhưng có một thứ hắn ta không có thể nào làm chậm lại được, đó chính là thần nguyên. Đương nhiên, đây cũng là pháp tắc thời gian của Dương Thận không có đến nơi đến chốn. Nếu như không thì Dịch Khánh Tường cũng khó mà có thể thoát khỏi cái chết kia. Thân hình của Diệp Viễn bay lên, đi đến bên cạnh Dịch Khánh Tường, đút cho hắn ta ăn một viên đan dược. Cả người của Dịch Khánh Tường lúc này không có chỗ nào hoàn hảo, thậm chí dáng vẻ còn thảm hại hơn lần trước. Thế nhưng mà hắn ta vẫn không chết. Đan dược vào người, thực tế của Dịch Khánh Tường nhanh chóng liền trở nên ổn định hơn. Thật không ngờ, đòn sát thủ của cái tên này vậy mà lại là pháp tắc thời gian. Nói đến câu này, Diệp Viễn cũng là có chút sợ hãi trong lòng. Pháp tắc thời gian cũng giống như là pháp tắc không gian, đều là một loại pháp tắc cao cấp, rất khó cảm ngộ được. Trừ Tiên Lâm Thiên Tôn già, lần đầu tiên Diệp Viễn thấy được pháp tắc thời gian. Chỉ nhìn một cái là Diệp Viễn đã có thể nhìn ra được, quả nhiên là pháp tắc thời gian này rất khó đối phó. Ở dưới pháp tắc thời gian, tất cả đều không thể nào tự chủ được. Dịch Khánh Thường ban nãy cũng hoàn toàn không có thể nào chống trả, thậm chí còn không thể nào nói. Cái này, nửa năm đào tạo đặc biệt, quả nhiên là không có lãng phí. Dịch Khánh Thường không suy yếu chút nào, ngược lại còn hơi vui vẻ. Hắn ta có thể tránh thoát một kiếp này hoàn toàn chính là bởi vì nửa năm luyện tập này của Diệp Viễn. Cũng chính là vì luyện tập này mà thực lực của ba người bọn họ đều tiến bộ vượt bậc. Nửa năm này, mỗi người bọn họ đều tu luyện dưới cái chết kinh khủng. Chính vì sự tu luyện này mà bọn họ mới biết được rốt cuộc là Diệp Viễn mạnh đến mức nào. Trong vòng nửa năm này, mỗi ngày Diệp Viễn chỉ đánh một kiếm với bọn họ. Một kiếm này vô cùng mạnh mẽ và đủ để giết người. Lúc đầu, tất cả mọi người kể cả Bách Lý Thành Yên đều căn bản là không thể nào động đậy một chút. Nếu như Diệp Viễn có ý định giết bọn họ, thì bọn họ đã chết triệt để từ lâu. Có thể nói rằng là trong vòng nửa năm này, mỗi ngày bọn họ đều sẽ đi một vòng qua quỷ môn quan. Lúc đầu, tinh thần của Dịch Khánh Tường và Khương Tuyết Diễm đều gần như là muốn sụp đổ. Bọn họ căn bản là không có thể nào chống lại một kiếm ác liệt đến như vậy. Cảm giác bất lực kia khiến cho bọn họ không biết phải làm thế nào. Từ lúc đi vào tông môn, trước giờ bọn họ đều là những thiên tri kiêu tử. Bất cứ một người nào cũng là tài trí hơn người. Bọn họ làm sao mà có thể từng nghĩ rằng bọn họ sẽ trở nên bất lực đến như vậy khi mà phải đối mặt với người cùng lứa. Thế nhưng theo thời gian, bọn họ đã trở nên chai lì. Bọn họ đã quen với sự lớn mạnh của Diệp Viễn và đã bắt đầu thử tìm cách hóa giải. Mục đích của Diệp Phiến rất đơn giản, là chỉ cần bọn họ có cơ hội chịu thua là được. Ngày hôm nay, Dịch Khánh tưởng hắn đã làm được. Trên thực tế, thực lực của bọn họ trong nửa năm này cũng là tiến bộ vượt bậc. Có điều bản thân bọn họ vẫn chưa nhận ra được mà thôi. Dư Thận đứng ở trên võ đài, tức đến mức cả người run rẩy. Diệp Phiến đã giết chết phần nửa số người của Thượng Thanh Tông, thế nhưng mà hắn ta thậm chí là còn không thể nào giết được một người. Cái cảm giác tủi nhục này khiến cho hắn ta gần như là một phát điên. Bỗng nhiên, Dư Thận ngước mặt lên trời, gào thét. Hắn ta giận dữ nhìn Diệp Phiến nói: "Lần sau, các người sẽ không có thể nào chạy xa đến như vậy nữa đâu." Diệp Viễn nhìn Dương Thận và nói một cách thản nhiên: "Tuy rằng pháp tắc thời gian của người rất mạnh, thế nhưng mà đáng tiếc người vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn, thậm chí là người không có thể nào giết chết một người." Diệp Viễn nói xong thì liền dẫn theo Dịch Khánh Tường đang bị trọng thương rời đi chậm rãi. Thời gian pháp tắc, về mặt lại là thời gian pháp tắc. Thảo nào khi nãy ta thấy Dịch Khánh Tường giống như là một tên ngốc vậy, thì ra là bị dính thời gian pháp tắc. Trời đất, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, cái pháp tắc tối cao đều cùng một lúc xuất hiện ở tại hội võ Hoàng Linh lần này. Chỉ đáng tiếc là Dư Thận không thể nào giết chết được Dịch Khánh Tường. Trong hội võ Hoàng Linh lần này, Thượng Thành Tông thật đúng là bị thiệt hại nghiêm trọng. Khi Diệp Viễn nói ra một câu này, cả đám đông bỗng nhiên bùng nổ. Khi nghĩ bọn họ đều không thể nào nhìn ra thứ mà Dư Thận sử dụng chính là thời gian pháp tắc. Bởi vì thời gian pháp tắc chỉ đánh vào Dịch Khánh Tường và thay đổi dòng thời gian ở trong phạm vi phụ cận hắn ta. Vì vậy mà người khác khó lòng nhận ra. Dĩ nhiên, những người vô cùng nhạy cảm với thiên đạo thì vẫn có thể cảm nhận thấy. Ví dụ như là Diệp Phiến. Cuối cùng những lời nói hùng hồn của Dương Thận khi trước vẫn là kết thúc trong sự thất bại. Tuy rằng thương thế của Dịch Khánh Tường cũng là vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng mà khi vòng sau vừa bắt đầu, thì hắn ta lại trở lại võ đài giống như là một người không có vấn đề gì. Sự xuất hiện trở lại của hắn ta lại gây nên một vụ xôn xao khác. Bây giờ tất cả mọi người đều biết rằng ở sau lưng ảnh Nguyệt Tông có một luyện dược sư vô cùng lợi hại. Luyện dược sư này chính là Diệp Viễn. Chỉ cần là người không có giết chết người của ảnh Nguyệt Tông thì người đó sẽ xuất hiện và tung tăng nhảy nhót ở trước mặt của người trong vòng thi tiếp theo. Những đệ tử của những tông môn khác đã bắt đầu cảm thấy vô cùng ghen tị với anh Nguyệt Tông. Bây giờ tất cả mọi người đều sẽ không có nghĩ rằng anh Nguyệt Tông nhờ có may mắn thì mới được ở trong Thượng Lâm Uyển nữa, mà bọn họ thật sự là có thực lực này. Nói cách khác, Diệp Viễn chắc chắn là có đủ tư cách sống ở trong đó. Về thiên phú võ đạo, hắn đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Về đàn đạo, hắn lại có thể luyện chế thần đan cấp 5 vô cùng lợi hại. Một cái người như vậy, cho dù là một thiên tài như Dương Thận cũng là phải biến sắc khi mà ở trước mặt hắn ta. May mắn sao, cái thứ này không hề tồn tại. Trong vòng thứ 40, Diệp Viễn đã đấu với Vệ Nguyên Phi, nhân vật số 3 ở trong Thượng Thanh Tông. Cái tên Vệ Nguyên Phi này chính là một thiên thần tầng 2 hậu kỳ và có được thực lực khá mạnh, thậm chí còn có tư cách đứng ở trong 5 người giỏi nhất. Thế nhưng mà vào trước trận đấu, Dư Thần đã dặn đi dặn lại rằng hắn ta nhất định là phải chịu thua. Thế nhưng đến khi trận đấu vừa bắt đầu thì diễn biến của mọi chuyện đều đã vượt xa trí tưởng tượng của Dương Thận. Lần này, Diệp Viễn đã thay đổi phong cách trước đó. Hắn vừa mới lao tới thì liền tung ra đòn tấn công vô cùng là dữ dội. Chiều trước mạnh hơn và nhanh hơn chiều sau, khiến cho Vệ Nguyên Phi bị áp chế đến mức ngay cả hô hấp cũng đã trở nên khó khăn. Nên càng đừng nói đến việc chịu thua. Diệp Viễn lợi dụng ưu thế của không gian pháp tắc để mà phát huy sức mạnh một cách cực kỳ là nhanh chóng. Điều quan trọng hơn đó là thần nguyên của Diệp Phiến vô cùng mạnh mẽ. Khí tức của hắn đã rất dài nên rất giỏi với các trận đấu kéo dài. Thế nhưng Vệ Phiến Nguyên Phi thì khác. Cuối cùng thì hắn ta vẫn để lộ sơ hở dưới sự chèn ép của Diệp Phiến. Cuối cùng thì hắn ta đã bị Diệp Phiến giết chết chỉ bằng một kiếm. Ngay lúc Vệ Nguyên Phi bị Diệp Phiến giết, tất cả mọi người đều cảm thấy sững sờ. Nếu như lúc trước những người bị giết chết đều là do đối thủ quá yếu, thì việc giết chết Vệ Nguyên Phi chắc chắn là đã thể hiện được thực lực cực kỳ lớn mạnh của Diệp Viễn. Trái tim của trưởng lão Thượng Thanh Tông cùng với Dương Thận lúc này đang dị ra máu. Lần này có 8 đệ tử đến đây, vậy mà đã hơn nửa. Lúc này chỉ còn lại có 3 người. Một người trong số đó còn là Hà Viên vô dụng nhất. Điều này quả thật chính là một sự đả kích vô cùng tàn khốc đối với Thượng Thành Tông. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì Dương Thận và Thẩm Thiên Lần đều sẽ đi vào thần điện. Nói cách khác, những nhân tài trụ cột tương lai của Thượng Thành Tông đều đã trực tiếp bị Diệp Viễn đốn ngã rồi. Như vậy thì Thượng Thành Tông ắt là sẽ phải xảy ra một sự đứt gãy của nhân tài. Điều này sẽ ảnh hưởng cực kỳ là sâu rộng đối với một tông môn. Diệp Viễn ra tay thật sự là quá độc ác. Sau đó, Dương Thận đã lần lượt đấu với Khương Tuyết Diễm và Bách Lý Thành Yên. Mỗi một lần Dương Thận đều cố gắng muốn giết người. Thế nhưng đáng tiếc rằng hắn ta lại không thể nào giết được người nào. Thậm chí Bạch Lý Thành Yên còn đọ sức với hắn ta vài lần rồi mới chịu thua. Trong cả ba người, hiển nhiên Bạch Lý Thành Yên có thiên phú cao nhất. Nàng ta cũng là cái người tiến bộ nhanh nhất. Việc luyện tập của Diệp Viễn cũng làm tăng tỷ lệ thắng của Bạch Lý Thành Yên lên rất nhiều. Trước mắt, nàng ta lại đứng thứ 6 trong tổng số 46 đệ tử và chỉ kém thứ 5 một bậc. Cuối cùng thì trong vòng thi đấu thứ 53, hai đại thiên tài Diệp Viễn và Dương Thận đã gặp nhau. Trận chiến này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Khi nói đến không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc xuất hiện cùng một lúc ở trên trận đấu này, rất nhiều những đệ tử của thần điện đều bước tới xem. Thậm chí, nó còn thu hút rất nhiều những trưởng lão. Bách Lý, người nghĩ rằng Diệp Viễn cùng với Dương Thận đấu với nhau thì phần thắng của người nào sẽ lớn hơn? Trước trận đại chiến, Khương Tuyết Diễm lại trở nên căng thẳng một cách hiếm thấy. Bây giờ nàng ta vô cùng cảm kích Diệp Viễn. Trong vòng một năm này, Diệp Viễn đã luyện chế rất nhiều đan dược cho nàng để giúp cho thực lực của nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, Khương Tuyết Diễm cũng biết rằng những đan dược mà Diệp Viễn đã luyện chế ra không chỉ có ảnh hưởng trong 1-2 ngày mà nó còn ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện ngày sau của nàng. Sự ảnh hưởng này đủ để thay đổi số phận của nàng. Dĩ nhiên, Bạch Lý Thành Yên và Dịch Khánh Tường thì cũng giống như vậy. Hiển nhiên, Bạch Lý Thành Yên cũng cảm thấy hơi căng thẳng, nói: "Ta cũng không thể nào nói rõ, có thể nói rằng hai người này đều có những sở trường riêng. Sự lợi hại của Diệp Viễn chính là việc phối hợp pháp tắc, thế nhưng mà chúng ta cũng không có thể nào xem thường thời gian pháp tắc được. Chắc hẳn trận đấu này sẽ là một trận đấu cân sức." Tuy rằng bọn họ vẫn hy vọng Diệp Viễn sẽ chiến thắng, nhưng mà Bách Lý Thành Yên đã từng đấu với Dương Thận, cho nên biết rất rõ sự sức lớn mạnh của người này. Cả sự áp bách mà hai người này mang lại đến cho nàng gần như là đều giống như nhau. Vì vậy, nàng ta cũng không thể nói là người nào mạnh người nào yếu. Cũng chính vì vậy mà nàng ta mới cảm thấy căng thẳng. Dịch Khánh Tường nói: "Yên tâm đi, Diệp Viễn không thể nào thua được đâu. Tên này lúc nào cũng khiến cho người khác bất ngờ. Dường như là hắn ta không bao giờ có giới hạn thì phải." Hai người nghe thấy như vậy thì đều nghĩ rằng quả thực chính là như vậy. Ở trên võ đài, hai luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên. Một người thì bá đạo, còn một người thì kiên cường. Khí thế của Dương Thận vô cùng dữ dội, khí thế của Diệp Viễn thì lại vững chãi như núi. Trận đấu này là cuộc so tài giữa Thượng Thanh Tông cùng với Ảnh Nguyệt Tông và cũng là cuộc đọ sức giữa hai pháp tắc cao nhất. Đây chính là một cơ hội không thể nào gặp được một cách dễ dàng. "Diệp Viễn, hy vọng rằng người sẽ không có chịu thua. Ngày hôm nay, chúng ta tử chiến đến cùng. Có dám hay không?" Dương Thận nhìn chằm chằm Diệp Viễn với ánh mắt sáng rực. Nếu như không thể nào giết được những người khác, thì hắn ta dứt khoát trực tiếp tử chiến với Diệp Viễn. Dương Thận vô cùng tự tin với bản thân mình, hắn ta không có thể nào thua cái tên này được. Diệp Viễn nói với vẻ mặt thản nhiên: "Được, như ý người mong muốn." Dương Thận lớn tiếng cười: "Diệp Viễn, nỗi nhục mà người đã mang đến cho Thượng Thanh Tông chúng ta, ngày hôm nay ta sẽ rửa sạch toàn bộ. Người chết chắc rồi." Diệp Viễn nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Vậy thì phải thử xem là người có cái bản lĩnh đó hay không đã." Dương Thận nở nụ cười lạnh lùng: "Người có pháp tắc tối cao, ta cũng như vậy. Thế nhưng mà ta cao hơn người 2 tiểu cảnh giới, người lấy cái gì để thắng ta đây?" Ngày hôm nay ta phải cho ngươi nhìn thấy được thực lực chân chính của ta. Thượng Thanh Tông của chúng ta dựa vào cái gì mà có thể trở thành tông môn số một? Nhược điểm lớn nhất của Diệp Viễn khi mà phải đối mặt với Dương Thận đó chính là cảnh giới. Bây giờ Diệp Viễn chẳng qua cũng chỉ là thiên thần tầng 1 sơ kỳ, mà Dương Thận đó là thiên thần tầng 2 đỉnh phong. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là hắn ta cao hơn Diệp Viễn 2 tiểu cảnh giới. 2 tiểu cảnh giới này gần như là không là gì so với thần đạo sơ kỳ. Thế nhưng mà ở cảnh giới thiên thần thì 2 tiểu cảnh giới này lại đủ để trở thành một cái điểm chí mạng. Mặc dù là một thiên tài như Bách Lý Thanh Yên, nếu như muốn từng bước đột phá cả 2 tiểu cảnh giới cũng cần đến khoảng thời gian hàng trăm năm. Khoảng cách ở trong đó không cần nói thì cũng biết. Giết! Một tiếng thét vang lên. Dương Thận cầm lấy một thanh đao vô cùng là bá đạo, chém thẳng về phía Diệp Viễn. Một đao thẳng tiến không lùi. Điều càng đáng sợ hơn chính là thế giới chỉ lực của Dương Thận cực kỳ là mạnh mẽ và bá đạo, chiếm hết tất cả mọi không gian, và căn bản là không có một nơi nào có thể là sinh tồn được. Hiển nhiên Diệp Viễn trông rất yếu ớt ở trước một đao này. Lúc này Diệp Viễn cũng di chuyển, thanh lăng xương kiếm vung lên một cái, thân thể của Diệp Viễn cũng lướt qua không trung và chặn lấy thanh đao của Dương Thận. Thanh lăng xương kiếm này chính là một thiên thần huyền bảo. Sau khi mà thanh quân giật kiếm bị phá vỡ thì Diệp Viễn vẫn không có binh khí để sử dụng. Sau khi Diệp Viễn đột phá đến cấp 5 thì cuối cùng thì hắn cũng đã khởi động tầng không gian thứ 2 của Từ Cực Điện và lấy được bảo vật này. Hắn đã chọn một món thiên thần huyền bảo, trong số đó chính là thanh lăng xương kiếm này. Cùng lúc đó, những đường vân màu xanh dày đặc bao quanh người Diệp Viễn. Một đường kiếm vừa đánh ra liền trực tiếp phá vỡ từng lớp bao vây của thế giới chi lực của Dương Thận và lang thẳng thẳng đến trước mặt Dương Thận mà không có gặp phải bất cứ một sự cản trở nào. Pháp tắc chi lực chuyển động một cách khủng khiếp ở trên võ đài và phát ra những âm thanh chấn động. Ngay trong chớp mắt, hai người bọn họ đã giao đấu hơn 10 chiêu với pháp tắc chi lực vô cùng là sao động. Hai người ngang tài ngang sức. Con người của Dương Thận co rút. Rõ ràng là cảnh giới của hắn ta cao hơn Diệp Viễn nhiều đến như vậy. Thế nhưng mà thế giới chỉ lực lại không có hề ảnh hưởng đến Diệp Viễn một chút nào. Rốt cuộc thì những đường vân màu xanh kia là cái thứ gì vậy? Tất cả mọi người ở dưới võ đài đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thật sự là không thể nào tưởng tượng mức độ chiến đấu của cả hai người này. 46 người tham gia hội võ Hoàng Linh đều là những thiên tài đỉnh cao của Hoàng Linh hư giới. Thế nhưng hai người này lại còn vượt hơn hẳn những thiên tài còn lại và đạt đến một cấp độ khác. Đại nhân, những đường vân màu xanh kia của Diệp Viễn thật đúng là kỳ lạ, vậy mà lại không có bị ảnh hưởng bởi thế giới chỉ lực của Dương Thận. Giống như là Diệp Viễn vừa đi đến đầu thì đều có thể là cứng rắn mở ra một cái không gian thuộc về chính bản thân mình. Rốt cuộc kia là cái thứ gì vậy? Lúc này Tiểu Đồng đang ôm lấy Bảo Trừ và đứng cùng với Đỗ Như Phòng. Nơi này là một nơi có góc nhìn tốt nhất. Tiểu Đồng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với trận đấu này, nên dĩ nhiên là nó sẽ không có bỏ lỡ. Khi nghe thấy Đỗ Như Phòng hỏi thì nó khẽ híp mắt nói: là thiên đạo. Vẻ mặt của Đỗ Như Phòng thay đổi ngay lập tức và cảm thấy kinh ngạc. Thiên đạo? Làm sao có thể chứ? Tiểu Đồng nói với giọng điệu không có hợp theo tuổi tác, và vẻ mặt của nó rất ngưng trọng. Không sai đâu, đó chính là khí tức của đạo rồi. Cảm ngộ của Diệp Viễn đối với đạo đã đạt đến cảnh giới khó bề tưởng tượng và đã có thể thúc đẩy thiên đạo cho bản thân hắn sử dụng. Tuy rằng luồng khí tức này vẫn chủ đủ mạnh, nhưng mà khi thực lực của hắn ta đạt được cải thiện thì đường vân thiên đạo này sẽ càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Khi nghe thấy những lời giải thích này của Tiểu Đồng, trong lòng Đỗ Như Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc và phức tạp. Thúc đẩy thiên đạo cho bản thân tới sử dụng, những người bình thường đều không dám nghĩ đến loại chuyện thế này, nhưng Diệp Viễn hắn lại làm được. Võ giả cảm ngộ thiên đạo và tăng cường sức mạnh cho bản thân, thế nhưng Diệp Viễn lại có thể thúc đẩy thiên đạo, điều này quá đáng sợ rồi. Thật ra thì Tiểu Đồng cũng chỉ đoán đúng một nửa. Những đường vân màu xanh này quả thật chính là khí tức của thiên đạo, thế nhưng lại không phải là thiên đạo mà Diệp Viễn đã thúc đẩy. Những đường vân màu xanh này chính là của bản thân Diệp Viễn. Những người khác đột phá cấp 5 và đạt đến cảnh giới thiên thần, thế nhưng Diệp Viễn lại đi trên một con đường hoàn toàn khác, cho nên dĩ nhiên là cảnh giới cũng sẽ không có giống như nhau. Sau khi mà Diệp Viễn đột phá cấp 5 thì thần hài lại thay đổi một lần nữa. Thần thuyền của hắn đã thu nhỏ lại và thần nguyên hỗn độn cũng đã ngừng động hơn. Luồng khí tức cô đọng kia cũng càng ngày càng đặc lại. Nếu như mà thần hải ban đầu có kích thước lớn như là một hồ nước, thì thần thuyền bây giờ của Diệp Viễn nhiều nhất cũng chỉ nhỏ bằng một cái ao. Thế nhưng mà thần nguyên của Diệp Viễn không những không yếu đi, mà ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra bên trong thần hải của Diệp Viễn có sinh ra vô số những tia chớp màu xanh. Những tia chớp màu xanh này vô cùng giống với tia chớp màu xanh năm xưa Diệp Viễn nhìn thấy ở núi Thông Thiền. Có điều so với khí tức thì yếu hơn rất nhiều, hoàn toàn là không có cùng một cấp độ. Diệp Viễn phát hiện ra khi hắn đối đầu với kẻ địch thì hắn có thể huy động những tia chớp xanh giúp cho đòn tấn công trở nên sắc bén hơn, khả năng phòng thủ cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Về phần thế giới chi lực, nó lại càng giống như là mảnh giấy đối với những đường vân màu xanh. Chỉ cần là không có mạnh đến mức độ nhất định thì Diệp Viễn vẫn có thể là phá vỡ một cách dễ dàng. Vì vậy, Diệp Viễn liền đặt tên cho cảnh giới này là cảnh giới thần văn. Người ngoài không thể nào nhìn thấy, thế nhưng mà Dương Tận lại biết rằng hắn ta đang đau khổ. Thanh kiếm của Diệp Viễn trông có vẻ như bình thường, thế nhưng mà ở bên trong thanh kiếm lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng là quái dị, khiến cho khí hải của hắn ta trở nên rối loạn, gần như là không có thể nào kiềm chế. Sau khi hàng chục nhát kiếm giáng xuống, hắn ta liền cảm thấy thanh trường đao đang muốn trượt ra khỏi tay mình. Không được rồi, cái tên tiểu tử này thật là quái dị, không thể nào cứ tiếp tục như vậy. Dư Thận biết rằng nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa thì hắn ta chắc chắn là sẽ thua. Thời gian pháp tắc. Ngay vào lúc này, hắn ta liền thúc đẩy thời gian pháp tắc đến cực hạn. Vẻ mặt của Diệp Viễn liền thay đổi và đột nhiên cảm thấy động tác của hắn ta trở nên chậm chạp, giống như là một con kiến. Ngay cả không gian đang quả lại không ngớt cũng trở nên chậm chạp hơn. Dư Thận nở một nụ cười dữ tợn, nói: Sự bí ẩn sâu xa của thời gian pháp tắc, đó là thứ mà người không có thể nào tưởng tượng được đâu. Ta nói cho người biết, thật ra thời gian pháp tắc mà ta đã sử dụng với bọn họ, các bạn không có phải là toàn bộ sức mạnh của ta. Thời gian pháp tắc của ta đã lĩnh ngộ đến từng bà, không ngờ đến có đúng hay không. Bây giờ thì người có thể đi chết rồi. Vô song chấn giới đảo. Ngay vào lúc này, Dư Thận cũng đã thúc đẩy pháp tắc của đào đến giới hạn cao nhất. Võ kỹ vô cùng ác liệt, gần như là sắp xé toang cả không gian. Một đào này muốn lấy mạng Diệp Viễn. Ở trong lòng của Dương Thận, Diệp Viễn mới là mục tiêu cuối cùng của hắn ta. Giết 100 tên Dịch Khánh Thường cũng không thể nào quan trọng bằng giết một tên Diệp Viễn. Cho nên lúc hắn ta đối phó với Dịch Khánh Thường thì Dương Thận mới không có dùng hết toàn lực. Có thể giết chết bọn họ thì tất nhiên là tốt, không giết chết bọn họ cũng chẳng sao. Quan trọng nhất chính là giết chết tên này, vì người khởi xướng tất cả mọi chuyện chính là Diệp Viễn. Dương Thận nhìn động tác chậm rãi của Diệp Viễn, khóe miệng của hắn ta hơi nhếch lên, cười gằn một tiếng. Sau đó thì kiếm của hắn ta giống như là hóa thành một dải lụa bổ thẳng tới đầu Diệp Viễn. Nhưng mà ngay lúc kiếm của Dương Thận sắp đâm vào mặt Diệp Viễn thì thanh kiếm đó hơi dừng lại, tựa giống như là đông cứng tại chỗ. Thân hình của hắn ta không có thể nào tiến thêm. Tự hồ như là ở trước mặt Dương Thận có không gian vô cùng vô tận đang chờ hắn ta chuyển kiếp. Kiếm của hắn ta có thể chém tan từng lớp lớp không gian, thế nhưng lại không có thể nào chạm đến người Diệp Viễn. Hai pháp tắc cao nhất va chạm. Vô dụng thôi. Ở trước mặt của thời gian pháp tắc, mọi thứ chỉ đều là hư vô. Chết đi. Dư Thận cười như điên, ánh sáng rực rỡ trên người của hắn ta nở rộ. Trường kiếm lại tiến về phía trước hai tấc, hơn một tấc. Thanh kiếm đó cách đỉnh đầu Diệp Viễn chưa đầy một tấc. Ánh kiếm lạnh lẽo thấu xương, ép Diệp Viễn đến mức hắn hơi không có mở mắt ra được. Trái tim của tất cả mọi người đều muốn nhảy lên đến tận cổ khi mà nhìn thấy một màn này. Sắc mặt của đám người Bạch Lý Thành Yên cũng trắng bệch đi, trên mặt lộ rõ vẻ lo âu. Thanh kiếm này mà đâm xuống thì Diệp Viễn chết là cái chắc. Nhưng mà ngay tại lúc này, vô số những sợi dây màu xanh ra trời ở trên người của Diệp Viễn điên cuồng lan tràn, giống như là một cái mạng nhện. Dương Thận biến sắc mặt, vì những sợi dây này càng để lâu thì sẽ càng nhiều. Nó nhanh chóng quấn quanh bao vây lấy hai người bọn họ. Người ngoài hoàn toàn là không nhìn rõ được bên trong. Cái này, đây là cái đồ vật gì vậy? Đối như phòng biến sắc mặt, lão hỏi. Ánh mắt của Tiểu Đồng cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nói: cái này tựa hồ giống như là một thứ tương tự với sức mạnh của thế giới chỉ lực, nhưng mà tựa hồ lại có chỗ không giống. Nếu như mà ta đoán không lầm thì Diệp Viễn hắn thắng rồi. Ánh mắt của Đỗ Như Phong đông cứng. Lão ta nói: thế này là thắng sao? Không biết chắc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Đồng nói: mặc dù là không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng mà chắc chắn một chiều này không có giống như là bình thường đâu, bởi vì ngay cả ta cũng là cảm thấy nguy hiểm. Đỗ Như Phong nghe vậy thì kinh ngạc đến biến sắc mặt, vì lão ta biết Tiểu Đồng là như thế nào. Nếu như ngay cả nó cũng có cảm giác nguy hiểm thì chắc chắn là cái chùm dây màu xanh ra trời kia thực sự là đáng sợ. Bên trong chùm dây, hai tròng mắt của Diệp Viễn lộ ra sự xanh thẳm. Trường kiếm của hắn rung động, trực tiếp điền đầy kiếm của Dương Thận ra. Ánh mắt của Dương Thận lạnh lùng, hắn ta kinh hồ. Sao lại có thể như vậy được? Thời gian pháp tắc. Dương Thận ra sức thúc giục thời gian pháp tắc. Thế nhưng thời gian pháp tắc giống như là hoàn toàn mất đi liên lạc với hắn ta. Hắn ta cũng không có cảm ứng được nó. Chuyện này khiến cho trái tim của hắn ta chìm xuống đáy cốc. Hai tròng mắt xanh thăm thẳm của Diệp Viễn nhìn Dương Thận. Trong ánh mắt của hắn ta không có hề có một chút nào tình cảm. Nói: người giữ lại thực lực, chẳng lẽ lại chưa có từng nghĩ tới ta cũng không có thể hiện thực lực hết sao? Không cần tốn nhiều sức, ở trong không gian thần văn này, mọi thứ pháp tắc đều không thể nào dùng được đâu. Quy tắc của nơi này chính là do ta lập ra, cho nên hết thảy quy luật mà người cảm ngộ ở tại thông thiên giới đều vô ích thôi. Sau khi mà Diệp Viễn đột phá cảnh giới thần văn, thì hắn phát hiện ra mình có năng lực cải tạo không gian thần văn. Một khi mà Diệp Viễn tiến vào không gian thần văn, hắn có thể nắm hết thảy sức mạnh pháp tắc ở bên trong. Hắn chính là chúa tể nơi này. Hiển nhiên, Dương Thận vốn không tin. Hắn ta nghe vậy thì cười như điên nói: cái gì? Người lập ra quy tắc sao? Người cho rằng mình chính là cái đấng tạo hóa sao? Quá buồn cười. Diệp Viễn nhạt nói: không tin sao? Vậy ngươi tới xem đi. Thời gian dừng lại. Chỉ thấy là hắn nhẹ nhàng chỉ tay, thân thể của Dương Thận bỗng nhiên cứng đờ. Hắn ta liều mạng giãy giụa, thế nhưng lại phát hiện ra mình vốn không có thể nào nhúc nhích. Dương Thận vô cùng hiểu rõ về thời gian pháp tắc. Hắn ta có thể cảm nhận được đây không phải là định thân pháp, mà chính là thời gian thật sự dừng lại. Trong lòng của hắn ta nổi lên sóng biển ngập trời. Hắn ta nhìn Diệp Viễn với vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Thời gian dừng lại là thời gian pháp tắc vô cùng sâu xa, ít nhất thì phải tu luyện tới sau từng bầy thì mới có thể nắm sức mạnh pháp tắc ở mức độ như vậy. Thế nhưng Diệp Viễn rõ ràng là không biết thời gian pháp tắc, nhưng hắn ta lại có thể làm được đến mức này. Nói cách khác thì Diệp Viễn không hề nói dối, biết có thể là nắm không gian này ở trong tay thật. Thật sự là khó mà tin, quá khó tưởng tượng. Vẫn còn có chuyện kỳ dị như vậy ở trên cõi đời này sao? Xem ra là ngươi đã tin rồi. Như vậy đi, ngươi có thể là đi chết rồi. Diệp Viễn nhạt nói. Ở trong lòng của Dương Thận thoáng hốt hoảng, hắn ta chưa bao giờ kinh hoàng đến như vậy. Tớ giống như là người hắn ta đang đối mặt là một chúa tể thật sự. Chậm đã. Ta sai rồi. Tha mạng cho ta. Ta bảo đảm rằng sau này tuyệt đối là sẽ không có gây phiền phức cho người nữa. Dương Thận vội vàng nói. Ánh mắt của Diệp Viễn không hề có một chút nào tình cảm. Hắn chỉ nhàn nhạt nói. Bây giờ nhận sai thì cũng đã muộn rồi. Diệp Viễn dứt lời, hắn lại chỉ tay, thân thể của Dương Thận cứ như thế mà tan vỡ, biến mất ở trong không trung. Diệp Viễn nhìn Dương Thận từ từ biến mất, hắn không hề rung động. Lúc này, khí chất của Diệp Việt đã hoàn toàn khác biệt với bình thường. Cả người của hắn ta lộ ra khí tức lạnh như băng, phảng phất giống như là một người băng, không hề có một chút nào tình cảm. Cũng không biết là trải qua bao lâu, sợi dây màu xanh chậm rãi rút đi, hòa nhập vào trong thần hài của Diệp Viễn. Cả người của hắn liền mất đi ý thức, ngã xuống ở trên lôi đài. Đương nhiên, ở trên lôi đài lúc này đã không còn có Dương Thận nữa, chỉ còn lại có một mình Diệp Viễn. Dương Thận đã chết đến mức không có thể nào chết thêm. Mọi người xung quanh xôn xao một trận. Trước lúc này, Dương Thận chính là ứng cử viên tốt nhất để mà giành chiến thắng, nhưng không một ai nghĩ tới hắn ta sẽ xếp thứ hai, chứ đừng nói là đã chết. Thế nhưng bây giờ, hắn ta cứ như vậy mà bị Diệp Viễn lặng yên, không một tiếng động nào thủ tiêu. Nhất là trưởng lão Thượng Thành Tông, tích sự ấm ức ở trong lòng, làm cho lão ta cơ hồ như là sắp muốn bùng nổ. Lần này, Thượng Thành Tông mạnh đến mức làm cho người ta sợ hãi, vậy mà lại bị mất liền 6 đệ tử thiên tài. Điều này khiến cho lão ta không biết trở về báo cáo thế nào đây. Này, lão mau tuyên bố kết quả đi. Tiểu Đồng thấy Đỗ Như Phong vẫn còn đang ngây ngần thì nhắc nhở. Đỗ Như Phong lúc này mới bừng tỉnh. Cảnh này khiến cho lão ta rung động, thật sự là quá mức mãnh liệt. Cái chùm dây màu xanh da trời giống như là cái kén tằm, dường như là có năng lực chiếm đoạt hết thảy, trực tiếp xóa bỏ Dương Thận, không còn lại cả cặn bã. Diệp Viễn này rốt cuộc là mạnh thế nào đây? Trên thực tế, trước lúc này lão ta không có xem trọng Diệp Viễn. Dẫu sao, họ đều là những người có pháp tắc cao nhất, mà cảnh giới của Dương Thận còn muốn cao hơn Diệp Viễn nhiều. Không nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Trong trận chiến này, Diệp Viễn thắng, Dương Thận chết. Đối như Phong cất cao giọng. Hắn vừa dứt lời, một bóng người vọt lên lôi đài nhanh như là một tia chớp, đột nhiên vỗ mạnh một trường về phía Diệp Viễn đang hôn mê, là trưởng lão của Thượng Thành Tông. Lúc này, cả mắt của lão đã đỏ ngầu, hoàn toàn mất đi lý trí. Đối như Phong hừ một tiếng, lão ta phóng tới. Hai cường giả chân thần đột nhiên đối mặt nhau, trưởng lão Thượng Thành Tông trực tiếp bị đánh bay đi. Hàn Kiếm Thành, người muốn làm gì vậy? Đối như Phong lạnh lùng nói. Hết tập 322. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.